Chương 690, bột, tới giờ uống thuốc rồi 45. Ngươi sẽ không sợ, bắt lấy ngươi cái này nhân bản phẩm, đi về phía Vinh Giã lấy lòng Nhất Hào chỉ là không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy, Vinh Giã sẽ cảm thấy đây là lấy lòng thật lấy hắn đi cùng Vinh Giã lấy lòng, lấy Vinh Giã ba đạo tàn khốc bản tính, ngươi cho rằng hắn sẽ nhớ tới phần ân tình này không không không. Hắn chỉ biết cảm thấy, rất cảm thấy uy hiếp dù sao người nhân bản vô luận là từ luân lý vẫn là từ pháp lý thượng, đều vì thế sở không cho phép. Một khi bí mật tiết lộ ra ngoài, cơ quan quốc gia nhất định đúng tay. Lão bố nếu là dám đem Nhất Hào bắt đến Vinh Giã trước mặt, Vinh Giã không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ đem lão bố mệnh lưu lại. Hai người lẫn nhau thử một phen, cuối cùng lão bố cười nói, Nhất Hào tiên sinh, ta thậm chí có thể dự cảm đến, chúng ta tương lai hợp tác sẽ cỡ nào vui vẻ. Nhất Hào cũng mỉm cười, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta đây trước sớm chúc mừng Nhất Hào tiên sinh, lập tức liền có thể thay thế được Vinh Giã. Lão bố nhiều năm như vậy thương trường tung hoành, căn bản không có tính toán, đang lợi dụng Nhất Hào chơi chết Vinh Giã sau, có thể đem toàn bộ Vinh Thị nuốt hết. Dù sao Vinh Giã ở nơi này quốc gia phát triển, đã trải qua vài trăm năm. Là cái không hơn không kém đại gia tộc, dưới cờ sản nghiệp trải rộng từng cái lĩnh vực. Coi như Vinh Giã ngã xuống, chứ không nói Vinh Giã những kia khổng lồ chi nhánh sẽ lập tức cướp lấy quyền lực. Một quốc gia ngôn luận máy móc, cũng tuyệt sẽ không cho phép ngoại quốc thương nhân nhân cơ hội trưởng khống lớn như vậy gia tộc. Hắn muốn làm, là diệt trừ rơi Vinh Giã như thế một cái cực kỳ cường thế bá đạo đối thủ. Sau đó lần nữa thành lập lên hắn cùng Vinh Thị ở giữa thương nghiệp quan hệ, từ giữa mưu được lớn nhất lợi ích. Giết Vinh Giã, sau đó nâng đơ Nhất Hào thượng vị. Cứ như vậy Nhất Hào nhược điểm nắm chắc ở trong tay hắn, về sau nói đến sinh ý đến, hắn nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Nếu Vinh Giã chết đi, Vinh Thị dù sao là muốn đổi chủ, vậy còn không bằng đổi một cái đối với hắn có lợi. Tại Nhất Hào tiên sinh thay thế được Vinh Giã sau, ta hy vọng có thể đạt được Vinh Thị nhân bản kỹ thuật. Lão bố đối nhân bản kỹ thuật tình thế bắt buộc, rất cảm thấy hứng thú. Dù sao tuy rằng mỗi người đều cảm thấy, Vinh Giã lợi dụng nhân bản ra tới HNZ Nha Y, liên tiếp tránh thoát nguy cơ, thật sự quá cầu. Đổi lại là bọn họ, đương nhiên cũng sẽ làm cùng Vinh Giã đồng dạng lựa chọn A dù sao, ai sẽ ngại mệnh dài đâu hơn nữa về sau lại bí mật tiến hành thương nghiệp hóa, tuyệt đối có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhất Hào ánh mắt hơi hơi chợt lóe, chán ghét cảm xúc giây lát lướt qua. Ngay sau đó liền một lời đáp ứng xuống dưới, lão bố tiên sinh muốn, đương nhiên có thể. Cùng lão bố đạt thành hợp tác sau, tuy rằng toàn bộ kế hoạch trở nên càng kín đáo, càng thêm vạn vô nhất thất. Được Nhất Hào không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Lão già kia, ngược lại là rất sẽ công phu sư tử ngoạm. Muốn nhân bản kỹ thuật trung tâm Nhất Hào một thân một mình ngồi trên sofa, trong ánh mắt quang minh minh diệt diệt, tựa hồ đang tự hỏi chút gì. Hơn nữa suy nghĩ vấn đề còn rất xoắn xuýt, trong lòng thiên bình vẫn đang không ngừng lặp lại. Nhân bản. HNZ Nha Y cái này hai cái tử, liên tục xuất hiện ở trong đầu hắn. Vinh Giã trước gây thủ chuốc oán vô số, nếu hắn thay thế được Vinh Giã. Hắn lấy đến thuộc về thân phận của Vinh Giã địa vị, cũng sẽ thuận lợi thành trường kế nhiệm tất cả thuộc về Vinh Giã cựu hận. Muốn Vinh Giã mệnh người nhiều như vậy, nhân bản ra tới HNZ Nha Y, không những được bảo trụ Vinh Giã mệnh, về sau cũng có thể bảo trụ hắn mệnh. Nhưng hắn chính mình vốn là HNZ Nha Y là cái không có quá khứ, cũng không bị thế tục tán thành người nhân bản. Đem chính mình trước vận mệnh, gây tại càng nhiều HNZ Nha Y trên người làm như vậy, thật sự hẳn là sao một mặt là quyền thế ngập trời sau, càng thêm tiết mệnh. Một mặt là còn sót lại đồng tình tâm. Trong lòng có lưỡng đạo thanh âm, vẫn đang không ngừng đánh cờ. Nghĩ không ra cái nguyên cờ đến. Phồn tinh tới đây thời điểm, đã là đêm khuya, kết quả sờ chờ mở ra. Liền chỉ thấy trên sofa nam nhân, ánh mắt sắc bén hướng nàng xem lại đây đóa hoa nhỏ, rất đáng yêu. Cố ý, chờ nàng trở lại. Không thể không nói, hai người ở giữa tình cảm tăng tiến, rất lâu, thật sự dựa vào não bổ. Mắt con nhìn chính mình ngôi đóa hoa nhỏ, thấy thế nào, như thế nào đáng yêu. Nhất Hào nhìn nàng, thấy thế nào, nghĩ như thế nào đem người giam lại trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Nhất Hào chỉ có thể tạm thời đem tất cả tâm tư, tất cả đều đặt ở 2-3 tháng sau châu Phi chuyến đi thượng. Đợi thật sự đem Vinh Giã thay vào đó, lại cân nhắc kế tiếp muốn đi đường, cũng không muộn. Nhưng là tại kế tiếp thời gian mấy tháng trong, Nhất Hào nội tâm có thể nói càng ngày càng bệnh trạng. hắn bị nhân bản đi ra, sao chép vốn là vinh dã bản tính. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình khả năng bị sản xuất ra, trong thân thể liền chạy xuôi tội ác máu. Cho nên mới sẽ có như vậy ma quỷ ý nghĩ muốn tại đem vinh dã kéo xuống ngựa sau. Chính mình lần nữa đi lên vinh dã sẽ đi đường hắn trong lòng thậm chí mơ hồ có trực giác nếu như không có người có thể kéo hắn một phen lời nói, hắn hẳn là sẽ tại kia điều ác ma con đường thượng, một đường đi trước. Hơn nữa có vinh dã cái kia vết xe đổ, hắn chỉ biết làm được so với hắn càng tốt tỉ như nói, mỗi hai tháng, đổi một lần nhất hảo, để tránh có người giống như hắn vươn ra tâm phản bội. Mỗi hai tháng tiêu hủy một lần, cho dù có tâm phản bội, cũng không có khả năng tới kịp động tác. Lại tỉ như nói, nghiên cứu người máy vòng, trực tiếp đeo vào nhân bản HNZ Nha Y trên tay. Vòng tay thượng có trí mạng độc châm, chỉ cần HNZ Nha Y không thích hợp, có thể tùy thời gạt bỏ. Vân vân mọi việc như thế, một loạt biện pháp. Dù sao hắn chỉ là cái nhân bản ra tới HNZ Nha Y không có quá khứ, cũng đối thế giới này không có lòng trung thành. Đạo đức pháp lý đều ước thúc không được hắn, hắn chỉ vì chính mình mà sống, làm ra tại khác người sự tình. Cũng rất bình thường, chẳng lẽ không đúng sao nếu tại hắn thượng vị sau, tiếp tục liên tục không ngừng nhân bản ra vô số HNZ Nha Y đến, có thể bảo toàn an toàn của hắn, khiến hắn đạt được càng lớn lợi ích. Vậy hắn khẳng định sẽ làm như vậy ai trừ phi, có cái gì đặc thù lý do có thể đặc thù đến, khiến hắn từ bỏ loại ý nghĩ này. Mấy tháng qua đi, đảo mắt liền là tháng 6 châu Phi chuyến đi. Dựa theo nhất quán hành trình, ngày 15 tháng 6 xuất phát, đại khái đầu tháng 7 phản hồi. Vinh dã nửa năm này xuống dưới, quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Dù sao, có Khương Lý dễ chịu sau, trước đó hắn nhân sinh chung duy nhất không viên mãn, đều chiếm được thích đáng giải quyết hắn có thể yên tâm thoải mái coi Yên Nhi là muội muội, không cần lo lắng sẽ hóa thân cầm thú, thương tổn đến nàng. Sau đó càng thêm yên tâm thoải mái đem cái kia ngu xuẩn nữ nhân làm thế thân, bất chi bất giác nhường nàng dựa theo Yên Nhi ăn mặc đến. Trải qua mấy tháng này dạy dỗ, trên người nàng khí chất, đã càng ngày càng cùng Yên Nhi tới gần. Bên người còn có cái A Tinh, đối với hắn trung thành và tận tâm. Điều này làm cho hắn cảm thấy, có lẽ là Lao Thiên, vì bù lại hắn nhân sinh trước 20 năm nhấp nô. Cho nên nay, rốt cuộc đem hắn tất cả mớn, tất cả đều cho hắn. Bởi vì hắn tình trường đắc ý, vì thế ở trên thương trường thủ đoạn, cũng càng thêm bá đạo không cho người để đường lui. Kia tư thế. Rõ ràng chính là đem mình làm thiên tuyển chi tử. Kia tất cả mọi người dẫm tại lòng bàn chân, là phải.